Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, nhất định phải tàn nhẫn. Aragaki Yui nguyên bản siêu năng lực đẳng cấp cũng đã sắp từ C cấp đột phá đến B cấp. Trần Kỳ lúc này đây phân giải lấy được siêu năng lực tinh thể năng lượng. Kỳ thực có thể dùng dệt hoa trên gấm để hình dung. Nhưng để cho Trần Kỳ vui mừng chính là, hắn thực sự có thể ảnh hưởng siêu năng lực tinh thể ở trong óc bị phân giải sau đó. Dung hợp đến loại nào siêu năng lực bên trong, điểm này cực kỳ then chốt. Hợp thành siêu năng lực tinh thể năng lượng rốt cuộc là cái gì? Vì sao bất đồng siêu năng lực hiệu quả siêu năng lực tinh thể có thể dung hợp để thăng đẳng cấp đâu? Vấn đề này rất thâm ảo. Trần Kỳ mặc dù có 10 năm linh khí sống lại thời kỳ kinh nghiệm, đã từng tấn chức quá siêu nhất phẩm cảnh giới, sở hữu quá siêu việt SSS cấp siêu năng lực. Có thể hắn vỡ không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Lấy Trần Kỳ thực lực bây giờ đẳng cấp đến xem, suy nghĩ vấn đề này hoàn toàn không có ý nghĩa. Đã khống chế Soros sau đó, Trần Kỳ hoàn toàn khống chế danh ngạch liền lại thiếu một. Nhưng đây hoàn toàn là siêu giá trị. Soros ở một phương diện khác là so ra kém Aragaki Yui. Hắn không thể trợ giúp Trần Kỳ thu hoạch càng nhiều hơn nữ nhi. Nhưng hắn tại chiến đấu lực phương diện nhưng phải viễn siêu Aragaki Yui. Thậm chí là Aragaki Yui hiện tại có toàn bộ thủ hạ cộng lại, trong tương lai cũng đánh không lại Soros một người. Hơn nữa, lúc này đây để cho chạy Soros sau đó, Soros tất nhiên sẽ gia nhập vào nước Mỹ SHIELD, đơn đả độc đấu dũng sấm thiên nhai cũng không phải là linh khí sống lại thời đại chủ đề, thiên phú đạt tới SSS cấp siêu năng lực giả. Tại chính thức lớn lên cũng cần các loại tư nguyên chống đỡ. Đã nói Soros, nếu như hắn có thể đủ tập hợp nước Mỹ SHIELD tài nguyên, cho hắn chế tạo không nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp đặc chủng kim loại, vậy hắn cùng Trần Kỳ giữa chiến đấu kết quả rất có thể gặp phải xoay ngược lại. Mà hắn cũng có thể vì nước Mỹ SHIELD cung cấp trợ giúp rất lớn. Lấy hắn, kim loại trưởng khống, dị năng, hoàn toàn có thể kết hợp Mỹ quốc khoa học kỹ thuật, chế tạo ra linh khí sống lại thời đại cường đại cơ giới tạo vật. Soros sẽ trở thành nước Mỹ SHIELD trong người lãnh đạo vật. Trong tương lai thậm chí sẽ trở thành Mỹ quốc người lãnh đạo vật. Mà cái tương lai người lãnh đạo vật là Trần Kỳ Nhân, ta bây giờ là B cấp, hắn là A cấp. Đã hoàn toàn khống chế sau đó tạm thời không cần lo lắng hắn biết thoát ly khống chế của ta. Thế nhưng, nếu như hắn tấn chức S cấp thời điểm ta B cấp, vậy hắn sẽ thoát ly khống chế của ta. Quan trọng nhất là, Aragaki Yui siêu năng lực thiên phú là S cấp, mà Soros siêu năng lực thiên phú là SSS cấp. Nếu như ta dựa vào Aragaki Yui đạt tới S cấp, Soros chính mình tấn thăng SSS cấp, như vậy loại này khống chế vẫn sẽ mất đi hiệu lực, cho nên ta phải nhanh một chút đạt được càng nhiều hơn siêu năng lực tinh thể, đem ta được từ với Aragaki Yui siêu năng lực đề cao đến S cấp trình độ. Sau đó ở Soros tấn chức SSS cấp phía trước, nghĩ biện pháp đem Aragaki Yui loại này siêu năng lực cũng thúc giục lên tới SSS cấp trình độ. Trần Kỳ cảm thấy không nhỏ áp lực. Soros lúc nào tấn chức SSS cấp, điểm này hắn cũng không rõ ràng. Hắn biết đến là ở linh khí sống lại năm thứ tư thời điểm, Soros liền biểu hiện ra SSS cấp sức chiến đấu. Lúc đó Hoa Hạ còn không có một SSS cấp siêu năng lực giả. Có lẽ là bởi vì Soros kích thích, tại nơi phía sau thời gian mấy tháng bên trong, Hoa Hạ xuất hiện hai gã SSS cấp siêu năng lực giả. một cái ngay lúc đó tài quyết cục trưởng tài quyết. Một cái khác chính là Vương Mạc Mạc, mà bây giờ linh khí sống lại đã qua hơn nửa năm thời gian. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, siêu năng lực đẳng cấp tấn chức kỳ thực cùng tu luyện không sai biệt lắm. Càng đến hậu kỳ càng khó, mặc dù là Solos loại này nửa năm liền tấn chức A cấp siêu năng lực giả. Cuối cùng hai cấp bậc cũng hao phí 3 năm trở lên. Trần Kỳ đạt tới mục đích của chính mình sau đó, liền không chút nào để ý Solos, đã thành người của hắn. Đương nhiên sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân. Ở đem Solos mang trở về kinh thành phía trước, Trần Kỳ an bài Solos cùng mình đoàn đội thành viên gặp mặt một lần. Thậm chí còn đi qua phát sóng trực tiếp hướng toàn thế giới tình cảm quần chúng kích phấn dân chúng. Biểu đạt mình bây giờ sinh sống rất thoải mái. Quá trình trị liệu cũng cực kỳ thuận lợi. Hoa Hạ phương diện cũng không có làm khó hiện trạng của chính mình. Ngươi là làm sao thuyết phục hắn? Hoàng phó cục trưởng thật tò mò. Phía trước Trần Kỳ ở thủ thuật thất, dùng thị giác hóa đá cùng thôi miên siêu năng lực làm cho trong phòng giải phẫu nhân đối với hắn hành vi không có bất kỳ phát hiện. Trong phòng theo dõi mặt tài quyết viên cũng bị Trần Kỳ thôi miên. Hoàn toàn không biết mình cải biến quản chế nội dung. Không có người biết Trần Kỳ đã khống chế Soros. Trần Kỳ cũng sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Bởi vì hắn cái này siêu năng lực thật sự là quá kinh khủng. Công khai sau đó, tất nhiên sẽ dẫn phát không cần thiết khủng hoảng. Vậy liền được không bù mất. Ta nói với hắn, nếu như hắn không phối hợp, ta liền đem tứ chi của hắn cho hết chặt xuống cho chó ăn. Hoàng phó cục trưởng theo bản năng cho rằng Trần Kỳ đang nói đùa. Có thể lại nghĩ đến Trần Kỳ sẽ không đùa giỡn như vậy. Trừ cái này chủng uy hiếp bên ngoài, Soros cái loại này người vô pháp vô thiên cũng sẽ không phối hợp. Trong nháy mắt cũng cảm giác được thấy lạnh cả người. Cái này mới vừa 19 tuổi, nhưng còn chưa từng có 19 tuổi sinh nhật thanh niên nhân. Bây giờ tính khí có phải hay không có chút quá bạo? Trần Kỳ cảm thấy Hoàng phó cục trưởng lo lắng, giải thích, kỳ thực chém đứt hai chân của hắn là ta cố ý. Đối với Trần Kỳ cùng Soros quá trình chiến đấu, Hoa Hạ cao tầng là có chút phê bình kín đáo, dù sao cũng là tương đương với toàn cầu livestream chiến đấu. Trần Kỳ thủ đoạn vô cùng máu tanh, ngay lúc đó Trần Kỳ đã chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn ôn hòa thắng được so đấu. Cái này ở Hoa Hạ cũng rất bình thường. Tổng có một ít người đang đối mặt quốc nội trái pháp luật người phạm tội lúc khiếu hiêu nghiêm trị không tha, đang đối mặt người ngoại quốc ở Hoa Hạ phạm tội thời điểm đại nói chuyện gì người không biết không phải tội lễ nghi chi bang ảnh hưởng quốc tế. Soros rất cường đại, nhưng lúc đó Soros cũng không phải là thế giới tối cường. Hắn chỉ có A cấp siêu năng lực trình độ, mà sở hữu A cấp siêu năng lực thiên phú người đang toàn cầu trong phạm vi cũng không ít. Trần Kỳ nói ra, chờ đã có những người khác đạt được thực lực này đẳng cấp, hoặc là hơi chút thấp hơn thực lực này đẳng cấp thời điểm, tất nhiên sẽ muốn dùng tất cả thủ đoạn lấy được đắc lợi ích. Vô luận là quốc nội nhân hay là người nước ngoài, cũng có thể ở chúng ta quốc nội sử dụng loại cấp bậc này lực lượng, uy hiếp chúng ta quốc gia dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn, uy hiếp quốc gia chúng ta các hạng chủ quyền. Cho nên, ta phải muốn để cho bọn họ biết, Hoa Hạ quốc gia này là có thể nói lễ nghi, là có thể ôn hòa đối đãi quốc tế vấn đề. Thế nhưng, ta cái này Hoa Hạ người cũng không biết nói lễ nghi. Ta sẽ không ôn hòa, dám đến quốc gia chúng ta làm ầm ĩ, liền phải làm cho tốt bị chặt đoạn cặp chân chuẩn bị. Những lời này nói Hoàng phó cục trưởng không lời chống đỡ. Hắn cảm thấy Trần Kỳ nói rất có lý. Có thể hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trầm ngâm 3 giây sau đó, Hoàng phó cục trưởng nói ra, có thể Soros dù sao cũng là ngươi mời tới a. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, đúng vậy a, cho nên chúng ta miễn phí cho hắn tiếp chân, cho hắn ăn cho hắn ở, đem hắn trị lại tiễn hắn rời đi. Còn trong quá trình này cam đoan, nước Mỹ S.H.I.E.L. đệ nhân không phải biết tới gây khó khăn cho hắn. Thế nhưng, nếu như không phải là bị ta mời tới, vậy ngượng ngùng, chém đứt chân đều cầm cho chó ăn. Hoàng phó cục trưởng khóe miệng co quắp một cái, hỏi, ngươi cái này là chuẩn bị đem mình Super Heroes danh hiệu biến thành đồ tể, sao? Đây không phải là hoàng phó cục trưởng đang nói đùa, mà là online đã có tương tự thuyết pháp. Rất nhiều người đều cho Trần Kỳ ngọn lên tàn nhẫn nhãn hiệu. Nghe được vấn đề này Trần Kỳ cũng có chút giận, ngoài nghề nói ta tàn nhẫn còn chưa tính, quốc nội dĩ nhiên cũng có người nói ta tàn nhẫn. Trần Kỳ hừ lạnh mấy nói rằng, quang võng bên trên dám nói như vậy, ta đã khiến người ta toàn bộ cho bọn hắn cấm ngôn. Từng cái đứng nói không đau eo, ta nếu là không hạ ngoan thủ, một phần vạn bị Soros phản giết bọn họ lại sẽ nói ta trí chướng không biết bổ đao. Gãy chân phía trước Soros đương nhiên là có giết ngược năng lực. Gãy chân sau đó kỳ thực cũng có. Chân đau không có nghĩa là hắn không có cách nào khác sử dụng siêu năng lực. Cho nên lúc đó Trần Kỳ trực tiếp sử dụng kiếm phong dán Soros cổ. Đó cũng không dừng là vì đem Soros trở thành con tin. Phòng ngừa hắn trong đoàn đội nhân phản công, hoàng phó cục trưởng cười cười xấu hổ, nói ra, được rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi hướng một số người giải thích. Trần Kỳ cũng cười, nói ra, các ngươi nếu như giải thích không thông nói với ta một cái, tự ta đi cùng bọn họ hào hào giải thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.